Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 121, dùng độc bảo vệ Cầm Nhi bình an, Ngọc Bích quỳ trên mặt đất vẫn còn run rẩy, nàng ta biết hôm nay bản thân không sống được. Nếu thật sự nói ra chân tướng, như vậy người nhà của nàng ta cũng sẽ gặp tai ương, cho nên nàng ta thừa dịp mọi người chưa phản ứng kịp, đã vội vàng đứng lên, tiếp đó nhanh chóng chạy đến đụng đầu vào trên cột tử tự. Tần Thư Giao cũng không nghĩ tới Ngọc Bích lại sẽ tự sát, hơn nữa vừa rồi đám người Tần Tuyết Như và Ngô Thị cố ý không ngăn cản, vì chính là để tự bản thân Ngọc Bích kết thúc. Tần lão phu nhân nhíu đầu mày, lại cúi đầu niệm một câu A-di-đà Phật. Ngô Thị cũng đi theo niệm một câu, sau đó lại nói, nha hoàn này trong ngày thường xem như là thông minh lanh lợi, không nghĩ tới thế nhưng lại nổi lên tâm tư như vậy. Con dâu thấy là nàng ta nhìn thấy thân thể Cầm Nhi luôn yếu kém nhiều bệnh, trong phòng lại không có người chiếu cố, cho nên mới hạ độc, vì chỉ muốn đi vào trộm thứ gì đó đáng giá. Lúc trước con dâu nghe Như Nhi nói, đại ca nàng ta thua sạch những gì có trong nhà, hiện tại mọi người đều bị nhốt ở trong đại lao. Hiện tại người đã chết, mặc kệ nàng ta vì nguyên nhân gì mà hạ độc, đều không ai có thể nói rõ ràng được nữa rồi. Tần Thư Giao nắm chặt nắm tay, xem ra nàng phải đề phòng không chỉ có một mình Hàng Thế Quân, mà còn có hai mẫu tử bọn họ. May mắn tối hôm qua Tĩnh Nguyệt cảnh giác thận trọng, không đưa chén thuốc cho Tần Khả Cầm uống vào. Sở dĩ Tần Khả Cầm sẽ hộc máu, đó là bởi vì độc tương tư tống máu đen bên trong người nàng ra, mà thái y sở dĩ sẽ chẩn đoán Tần Khả Cầm trúng độc. Đó là bởi vì bên trong cơ thể nàng vốn có độc tương tư. Tần Thư Giao bố trí một kế hoạch chờ Tần Tuyết Như nhảy vào, không nghĩ tới nha hoàn bên người nàng ta lại trung thành và tận tâm, tình nguyện chết cũng không nói ra sự thật. Chuyện này trước hết dừng lại ở đây, sau này thuốc của Cầm Nhi đều do người bên cạnh ta nấu, những người khác không được nhúng tay vào. Sắc mặt của Tần lão phu nhân vẫn khó coi vạn phần như trước. Tần Thư Giao biết chuyện lần này, để Tần lão phu nhân mang theo cảnh giác với mọi người. Tuy rằng Tần lão phu nhân biết nàng sẽ không hạ độc Tần Khả Cầm, nhưng mà lần này Tần Khả Cầm hộc máu, vẫn để Tần lão phu nhân lo lắng cực kỳ. Sau khi trở lại Hinh Hương viện, Tĩnh Nguyệt lập tức quỳ trên mặt đất, lần sau nô tỳ sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm như vậy nữa. Tần Thư Giao cũng không muốn phạt nàng, dù sao chuyện này cũng không phải một mình nàng có lỗi. Hơn nữa Tĩnh Nguyệt cũng coi như cơ trí không đưa chén thuốc cho Tần Khả Cầm uống vào, nếu không hậu quả sẽ không thể nào chịu nổi. Chỉ là sau khi phát sinh chuyện, Tần Thư Giao càng thêm hiểu rõ, bản thân không chỉ muốn để Tần Lương đồng ý, đề phòng Hàng Thế Quân trừ khử, còn có chuyện càng quan trọng hơn là mưu kế của hai người Tần Tuyết Như và Ngô Thị. Ngươi đứng lên đi, chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi. Tần Thư Giao cầm lấy ly trà lên uống một ngụm, lại tiếp tục nói, ngươi đi mời Tiết biểu muội đến đây, nói ta đang theo một bình phong, có chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo nàng một chút. Tĩnh Nguyệt vội vàng gật đầu, nhẹ giọng nói, nô tỳ hiểu rõ. Nói xong lập tức đứng lên, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thi Vận luôn ít nói, trừ khi Tần Thư Giao lên tiếng, thời điểm bình thường nàng đều lẳng lặng đứng ở bên cạnh Tần Thư Giao. Tần Thư Giao nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói, ngươi học võ đã bao lâu? Trong nhà có còn người thân không? Thi Vận tiến lên một bước, sau đó cúi người thi lễ, nói, nô tỳ học võ từ nhỏ, trong nhà không còn người thân, biết dùng độc không? Chẳng hạn như độc châm. Thi Vận lập tức gật đầu, sở trường của nô tỳ chính là cửu dương thần châm, nhưng mà sẽ độc chết người không? Tần Thư Giao nghe xong rất hài lòng, lại nhẹ giọng hỏi, vậy thì không, chỉ làm người ta không thể động đậy, bởi vì dù sao cũng ở bên trong hoàng cung. Nếu tùy tiện giết người, bị người phát hiện, cũng sẽ gây ra phiền phức, cho nên độc Thi Vận bôi ở trên đầu kim châm không phải mạnh nhất. Tần Thư Giao khẽ gật đầu, đợi lát nữa Tiết Nhã đến đây, ngươi dùng châm, kế tiếp nghe lệnh của ta làm việc. Sau một lúc lâu, Tiết Nhã mang theo Thủy Châu cùng đi vào. Biểu tỷ, tài theo thùa của tỷ là tuyệt đỉnh nhất. Muội cũng tự ti đấy, hôm nay sở dĩ nàng ta sẽ đến. Toàn là vì Tần Tuyết Như muốn để nàng ta cố ý nhét một ít thứ bẩn thỉu vào trong phòng Tần Thư Giao. Tần Thư Giao lập tức đứng lên, cười nói, nhanh ngồi xuống. Người trong phủ ai chẳng biết khả năng theo thùa của muội là tốt nhất. ta không tìm muội thì tìm ai chứ? Nói xong lại bảo Thi Vận rót trà. Tiết Nhã ngồi xuống, lại không uống trà, cười nói, biểu tỷ, tỷ theo Bình Phong đâu? Ở đâu chứ? Trên mặt Tần Thư Dao vẫn tươi cười như trước, quay đầu nhìn thoáng qua Thi Vận. Thi Vận hành động nhanh chóng, chỉ trong thời gian nháy mắt. Hai người Tiết Nhã và Thủy Châu lập tức thét chói tai ra tiếng. Hai người Tiết Nhã và Thủy Châu chỉ cảm thấy trên người đau xót, sau đó thân thể lập tức cứng ngắc, không thể động đậy. Hơn nữa toàn thân còn như bị kiến cắn vậy, vừa tê dại vừa ngứa, cố tình lại không thể động đậy, trong lòng khó chịu vạn phần. Biểu muội, đừng có gấp. Tần Thư Dao nhìn bộ dạng sợ hãi và đau đớn của Tiết Nhã, cười lạnh một tiếng, hôm nay mời muội muội đến đây, cũng có chuyện muốn muội muội hỗ trợ. Tiết Nhã há miệng thở dốc, phát hiện bản thân còn có thể nói chuyện, lập tức lo sợ nói, rốt cuộc tỷ muốn làm gì, đừng có gấp. Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời ta nói, ta tuyệt đối làm muội lập tức không có việc gì, tỷ muốn muội làm cái gì? Tiết Nhã sợ hãi run rẩy, cố tình thân thể lại không thể động đậy, cũng không có gì. Qua một lát nữa, ta muốn ra khỏi phủ một chuyến. Hôm nay bệnh nặng của nhị muội tái phát, sợ là không thoát khỏi liên quan đến tam muội, hiện tại ta cũng chỉ hy vọng lúc ta ra khỏi phủ, xin biểu muội chiếu cô nhị muội nhiều hơn. Tiết Nhã cố gắng trấn định, hừ lạnh một tiếng, có người nhờ vả người khác như tỷ sao, muội không đồng ý cũng không sao. Dù sao vừa rồi muội đã trúng độc, sợ là tính mạng cũng không còn bao lâu nữa. Tần Thư Dao thản nhiên ngồi ở trên ghế, cầm lấy ly trà chậm rãi uống một ngụm, sau đó nhìn vẻ mặt Tiết Nhã vừa sợ hãi vừa không biết thế nào. Lúc trước nàng không nghĩ tới sẽ tra tấn Tiết Nhã như vậy đâu. Tiết Nhã lập tức sợ hãi, nhưng mà vẫn còn mạnh miệng nói. Ta mà chết, nhất định mợ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muội nghĩ rằng ta thật sự sợ bà ta. Muội cũng không nhìn xem hiện tại trong phủ là thiên hạ của ai, chỗ nào có phần cho bà ta dương oai. Tần Thư Dao cười nói, hôm nay muội không đáp ứng cũng không sao, dù sao tính mạng của muội cũng xem như là mất rồi. Mẫu thân cũng sẽ không thể làm gì được ta. Bản thân Tiết Nhã rất rõ ràng, địa vị của nàng ta trong lòng Ngô thị. Lúc trước Ngô thị mang Tiết Nhã đến trong nhà, cũng chỉ nhìn tình cảm của tỷ tỷ, nhưng mà một năm qua, quyền trong tay Ngô thị chậm rãi suy yếu, mà Tần Lương lại càng ngày càng không muốn gặp bà ta, cho nên Ngô thị cũng càng không thích Tiết Nhã, cảm thấy từ khi nàng ta vào cửa Tần gia, Ngô thị mới càng ngày càng xúi quẩy, cho nên chỉ cần Tần Thư Dao xử lý thỏa đáng, nếu bản thân chết, Ngô thị cũng sẽ không truy cứu. Ngươi cuối cùng ngươi muốn làm gì? Tiết Nhã mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Vừa rồi ta đã nói, ta chỉ muốn lúc ta không ở trong phủ, ngươi phải giúp ta nhìn đám người tam muội. Nếu bọn họ động thủ, thì lập tức bẩm báo lão phu nhân. Tần Thư Dao dừng một chút, lại nói, hiện tại chỉ cần qua nửa canh giờ nữa muội sẽ phát độc mà chết. Chỉ là, ta chỉ cho muội một nén nhang thời gian suy nghĩ, nếu không đồng ý. Hiện tại ta lập tức sai người ném muội đến bãi tha ma. Chương 122, gia nhân uy hiếp cấp cho chức vị quan lại, cuối cùng Tiết Nhã vẫn đáp ứng, nàng ta ăn thuốc giải Thi Vận đưa, rốt cuộc trên người không cứng ngắc nữa, cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất, đang lúc nàng ta muốn đổi ý, lại nghe được Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, độc này cũng đã sớm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của muội rồi, nếu không định kỳ dùng thuốc giải, chỉ qua một canh giờ thì độc sẽ phát tác mà bỏ mình. Tiết Nhã đứng dậy, buồn bực nói, ta chưa bao giờ từng làm chuyện thật có lỗi với tỷ, vì sao tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại ta. Tần Thư Dao ngẩng đầu, hai tròng mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía Tiết Nhã, mà vẻ mặt lúc này của nàng, dường như ước gì băm thay Tiết Nhã thành vạn đoạn. Cho tới bây giờ Tiết Nhã đều chưa từng thấy Tần Thư Dao như vậy, nàng ta không rõ bản thân đã đắc tội nàng khi nào. Tuy rằng nàng ta đều luôn giúp đỡ Tần Tuyết Như, nhưng mà cũng chưa từng làm một chuyện nào xúc phạm tới Tần Thư Dao. Đừng nói nhảm, nếu muội không đồng ý như vậy chờ độc phát tác bỏ mình đi. Tần Thư Dao đứng lên, bàn tay to vung lên, để đám người tiễn khách, trong lòng Tiết Nhã lại có oán khí, lúc này cũng không dám làm loạn nữa. Một là nàng ta cũng có chút sợ hãi, Tần Thư Dao dùng độc châm lần nữa, hai là ánh mắt của Tần Thư Dao vừa rồi. Quá mức khủng bố, quá mức trực tiếp, dường như ước gì Tiết Nhã sẽ chết ở trước mặt nàng ngay bây giờ. Đợi sau khi Tiết Nhã đi rồi,

giọng điệu vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như trước, làm cho người ta cảm giác được hàn ý vô tận. Chương 126, một đường gian khổ hiểu lầm càng sâu. Không có gì, chỉ là nhìn dáng vẻ ngài ngủ rất đẹp mắt. Tần Thư Dao trả lời rất trực tiếp, bởi vì nàng biết một đôi mắt như ngọc kia của Mộ Thiếu Dục có thể thấy rõ lòng người, hơn nữa nàng càng che giấu, chỉ làm bản thân càng thêm xấu hổ. Huống chi nàng là một người đã sống lại một lần nữa, cái gì mà nhi nữ tình trường cũng đều đã trải qua rồi. Cũng sẽ không thể vì việc này mà biến thành tiểu cô nương thẹn thùng. Mộ Thiếu Dục nghe kiểu trả lời như thế, nhất thời có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh khẽ cười nói, đẹp mắt hơn ngũ đệ. Tần Thư Dao trực tiếp xem nhẹ châm chọc trong lời nói của hắn, nghiêng đầu làm ra vẻ mặt nghiêm cẩn, nghiêm túc cẩn thận, cuối cùng lắc đầu nói, ngũ hoàng tử càng đẹp mắt hơn ngài. Giọng điệu rất nghiêm túc và thành khẩn, dường như vấn đề bọn họ thảo luận không phải là đẹp xấu. Vẻ mặt của Mộ Thiếu Dục lại trở về trong trẻo mà lạnh lùng như trước, hắn trầm giọng nói, đã như thế, vậy vì sao lúc trước không đi cầu phụ hoàng, để cô nương gả cho ngũ đệ, nàng chỉ nói thật thôi mà, không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại hiểu lầm. Nàng bất đắc dĩ thở dài, không phải tam hoàng tử cũng thích anh sao, thế nào không cầu hoàng thượng để anh gả cho ngài. Ý tứ trong lời nói này đương nhiên Mộ Thiếu Dục có thể hiểu, chỉ là không biết vì sao hiện tại nghe lời này, khác thường trong lòng cũng càng ngày càng sâu đậm, mà trên mặt cũng càng thêm khó coi. Tần Thư Dao thấy bộ dạng này của hắn, chỉ cho rằng Mộ Thiếu Dục lại nghĩ tới Trịnh Anh, cho nên lập tức ngậm miệng lại không nói nữa. Kế tiếp Mộ Thiếu Dục cũng không nói thêm câu nào với Tần Thư Dao, mà Tần Thư Dao cũng không còn không được tự nhiên giống như lúc bắt đầu nữa, không ngủ chính là đọc sách. Thỉnh thoảng còn nhấc màn xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài xe, còn thỉnh thoảng thảo luận đôi câu với Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục trả lời đều là trầm mặc hoặc là ừ à. Chỉ là Tần Thư Dao cũng không để ý một chút nào, nói mệt thì ngủ, cũng không để ý Mộ Thiếu Dục. Hôm nay bọn họ không nghỉ ở khách điếm nơi hoang vu dã ngoại, mà đến một cái trấn nhỏ, bởi vì cách kinh thành quá gần, cho nên trấn nhỏ này cũng rất phồn hoa. Dọc theo đường đi Tần Thư Dao không ngủ chính là đọc sách. Cho nên đến ban đêm một chút buồn ngủ cũng không có, ngược lại còn tinh thần mười phần. Tĩnh Nguyệt hầu hạ Tần Thư Dao tắm rửa thay y phục xong, thì đều luôn ở lại bên trong phòng Tần Thư Dao, nàng nắm chặt góc áo của mình, do dự hồi lâu cũng không biết nên nói hay không nên nói. Rốt cục Tĩnh Nguyệt cố lấy dũng khí, nói, tiểu thư, lời còn chưa nói hết, cửa đã bị người mở ra, vào là Tuyết Ảnh, nàng bưng vào một chén cháo tổ yến, cười nói, tiểu thư. Vừa rồi công tử bảo trong phòng bếp chưng cháo tổ yến cho tiểu thư nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi. Tuyết Ảnh nói xong lập tức nháy mắt với Tĩnh Nguyệt lập tức hiểu rõ ý của Tuyết Ảnh, lúc trước bốn người bọn họ đã nói xong rồi, chuyện tối hôm qua khoan nói với Tần Thư Dao. Tần Thư Dao nhìn thoáng qua cháo tổ yến trên bàn, nhíu đầu mày, sao hắn lại đột nhiên hảo tâm như vậy, còn sai người chưng cháo tổ yến cho ta, chẳng lẽ là hạ độc, muốn ném ta ở lại vùng hoang vu dã ngoại này. Hai người Tuyết Ảnh và Tĩnh Nguyệt nghe vậy đều kinh ngạc không thôi, Tuyết Ảnh lá gan hơi lớn hơn một chút, sau khi nghe xong, thì che miệng nở nụ cười. Lúc này một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào, ở trong lòng cô nương, ta độc ác như vậy. Tần Thư Dao kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Mộ Thiếu Dục đi vào, nàng âm thầm thè lưỡi, sau đó cười gượng nói, tam. Công tử, sao còn chưa ngủ, hôm nay ánh trăng rất đẹp, cô nương ra ngoài đi dạo cùng với ta. Mộ Thiếu Dục nói xong lập tức đi ra ngoài, Tần Thư Dao nhìn thoáng qua bàn cháo tổ yến trên bàn, lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Mộ Thiếu Dục, thật sự rối rắm, cháo tổ yến kia đợi lát nữa trở về lại ăn. Mộ Thiếu Dục không quay đầu lại, nói, mặt Tần Thư Dao đỏ lên, lập tức đi theo Mộ Thiếu Dục ra ngoài, nàng luôn cảm thấy từ sau khi ra khỏi kinh thành, Mộ Thiếu Dục có chút không giống, nhưng mà nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là chỗ nào không giống. Cảnh đêm trong trấn nhỏ rất đẹp, trên đường treo đầy đèn lồng đỏ rực, một con phố đỏ rực như phượng hoàng. Tần Thư Dao theo sát sau lưng Mộ Thiếu Dục, thẳng đến khi đi đến một tiểu lâu, Mộ Thiếu Dục mới dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn Tần Thư Dao nói, nơi này rượu vô cùng ngon, ngày mai ta mang cô nương đến uống. Tần Thư Dao nghe xong hơi sửng sốt, vội vàng hỏi, ngày mai chúng ta không lên đường sao, ngày mai là Tết Vạn Hoa mỗi năm một lần ở nơi này. Mộ Thiếu Dục nói không nhiều lắm, nói xong lại tiếp tục đi về phía trước, Tần Thư Dao chỉ cảm thấy đi theo con người bí ẩn này ra ngoài dạo phố, thật sự không thú vị, nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, chính nàng có mấy cửa hàng, lại rất ít đi dạo phố, kiếp trước vội vàng giúp đỡ Hàng Thế Quân, kiếp này vội vàng báo thù, hai kiếp nàng cũng chưa từng dạo phố qua, không biết vì sao ra khỏi kinh thành, nàng lập tức ném thù hận của kiếp trước ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến dạo chơi thật vui một lần, có lẽ là hai kiếp này đều sống quá mệt, cho nên sau khi ra khỏi kinh thành Tần Thư Dao giống như chim chóc được cất cánh, bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Mộ Thiếu Dục đều luôn đứng ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng xem động tĩnh xung quanh, chỉ là lúc hắn nhìn thấy một cái bóng màu đen, hai mắt của hắn không khỏi tối sầm lại, người nọ là ai? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là nữ nhân trước mắt này? Mộ Thiếu Dục cảm giác trên người nữ nhân này có rất nhiều bí mật, làm cho hắn cảm thấy mê muội. Rốt cuộc đi đến bên cạnh một con sông nhỏ, xung quanh cũng không nhiều người, Tần Thư Dao cũng cảm thấy có chút ít mệt mỏi, tìm một khối đất trống, tùy ý ngồi xuống, hai tay nàng ôm đầu gối, nhìn mặt hồ yên ả ngẩn người. Mộ Thiếu Dục cũng ngồi xuống, lấy một cây trâm hoa thạch lựu từ trong ống tay áo ra, nhẹ giọng nói, anh không thích loại này, cho nên, ánh trăng chiếu lên cây trâm hoa thạch lựu óng ánh trong suốt, giống như một đóa hoa đỏ tươi. Tần Thư Dao im lặng nhìn cây trâm hoa trong tay Mộ Thiếu Dục, đây là nàng đưa cho Mộ Thiếu Dục, để hắn đưa cho tình nhân của hắn, chỉ là tình nhân của hắn không thích, cho nên mới trả lại trong tay nàng. Tần Thư Dao không nhận trâm hoa, chỉ thản nhiên nói, nàng đã không thích, vậy tam hoàng tử vẫn nên giữ lại để đưa cho nữ nhân khác, đã đưa ra ngoài tất nhiên cũng không có đạo lý lấy lại. Không biết vì sao, tâm tình tốt đêm này, lại bởi vì trâm hoa này mà biến mất. Mộ Thiếu Dục cũng không cưỡng cầu, dọc theo đường đi hai người cũng không nói thêm một câu nữa. Ngày hôm sau là Tết Vạn Hoa, Tần Thư Dao dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau khi nàng thay y phục rửa mặt xong, thì cùng đám người Tĩnh Nguyệt đi xuống lầu, dùng điểm tâm xong, vốn nàng muốn trở về phòng đọc sách, nhưng mà vừa mới đứng lên, Mộ Thiếu Dục đã lạnh lùng nói, ra ngoài đi dạo, giọng điệu của hắn tuy nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra khí phách làm cho người ta không thể nào kháng cự. Tần Thư Dao nhíu đầu mày, cuối cùng vẫn theo đi ra ngoài, đám người Tĩnh Nguyệt sau lưng Tần Thư Dao, đều nhao nhao nhìn thoáng qua, cuối cùng trên mặt đều lộ ra tươi cười xảo quyệt, bởi vì hôm nay Tết Vạn Hoa, trên đường không chỉ có đám đông chật chội, mà còn có những đóa hoa màu sắc khác nhau, không ít cô nương và phu nhân đều mặc y phục xinh đẹp, đi lại trên đường. Chỉ là trên mặt bọn họ đều mang khăn che mặt, chương 127, Tết Vạn Hoa trăm hoa đua nở. Những cô nương chưa lấy chồng này nếu gặp được nam tử ngưỡng mộ trong lòng, sẽ hái một đóa hoa đưa đến trong tay nam tử đó. Nếu nam tử đó cũng có ý với cô nương kia, sẽ tới cửa cầu hôn, đôn. Nếu có nam tử vừa ý một nữ tử, như vậy cũng sẽ hái một đóa hoa tươi, đưa đến trong tay nữ tử đó. Đó là phong tục của Trấn Phượng Khê. Tần Thư Dao mang khăn che mặt màu tím, hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng thuần thêu trăm hồ điệp bay quanh hoa. Bên ngoài còn khoác một cái áo lụa mỏng màu tím nhạt, búi tóc mẫu đơn kế, cài trâm dài có tơ vàng quấn quanh hoa mẫu đơn, trên tai mang theo một đôi khuyên tai ngọc trai, theo nhịp bước mà họa ra độ cong xinh đẹp. Dáng vẻ này giống như mẫu đơn tiên tử giáng xuống trần vậy, tuy rằng Tần Thư Dao mang khăn che mặt, nhưng mà vẫn không hề thiếu nam tử nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tay nàng cũng thu được mấy đóa hoa, chẳng qua hoa trong tay nàng, cũng không nhiều bằng Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục khoanh tay đi dạo, mà Thanh Ngọc sau lưng hắn một bộ dạng như ăn phải khổ qua, mướt đắng, trong tay hắn tuy nâng một đống hoa tươi, nhưng mà những thiếu nữ xung quanh đều dùng ánh mắt dết heo để nhìn hắn, nơi này người nhiều quá. Chúng ta nên đi chỗ khác đi dạo thôi, không thể không nói Mộ Thiếu Dục có sức quyến rũ thật lớn, sau khi ra khỏi khách điếm, phía sau hắn luôn đi theo một đống nữ tử, trong đó không ít đều rất đẹp, chỉ là mỗi người nhìn thấy Tần Thư Dao đều lộ ra vẻ oán hận và ghen tị. Tần Thư Dao nhịn không được nâng trán, những cô nương này bị bề ngoài của Mộ Thiếu Dục mê hoặc, không biết hắn là mặt than hàng thật giá thật. Đã đi được hai ngày, Tần Thư Dao còn chưa bao giờ thấy Mộ Thiếu Dục cười. Dễ nhận thấy Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không cảm giác được vẻ khác thường xung quanh, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Tần Thư Dao, nói, làm sao vậy? Tần Thư Dao nhịn không được nhìn về phía sau, sau đó bất đắc dĩ nói, nơi này người nhiều quá. Lúc này Mộ Thiếu Dục mới phát hiện phía sau hắn đã đi theo một đám háo sắc, Mộ Thiếu Dục cũng nhíu đầu mày, sau đó lại nhìn về phía chỗ tối, bóng dáng người nọ đã biến mất, xem ra tốc độ người nọ cực nhanh, hắn chỉ thoáng không chú ý, người nọ đã đào thoát rồi, nếu người nọ đã biến mất, như vậy hắn cũng không cần phải đi tiếp nữa rồi. Cho nên Mộ Thiếu Dục gật đầu, xoay người lạnh lùng nói, vậy đi thôi. Nói xong hắn không nhìn một đám nữ tử xung quanh, lập tức trở về khách điếm. Sau khi trở lại khách điếm, Tần Thư Dao quyết định trừ khi buổi tối, bằng không sẽ không lại đi ra ngoài. Một đám nữ nhân đi theo phía sau bọn họ như vậy, đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn nàng, thật đúng là nàng có chút không thích ứng được. Tuyết Ảnh thấy vẻ mặt buồn bực của Tần Thư Dao, không khỏi đánh cược với đám người thi vận, nhất định là hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục lại cãi nhau. Vừa rồi những người này đều không đi theo, cho nên đều rất hiếu kỳ rốt cuộc là bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sau đó vẻ mặt của từng người đều rất khó coi. Cái gọi là vợ chồng cãi nhau đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa thuận. Chúng ta đánh cược vài ngày nữa bọn họ sẽ hòa thuận lại. Tĩnh Nguyệt thật sự không đồng ý lấy chủ tử nhà mình ra đùa, chỉ là không chịu nổi ba người bọn họ đều cùng nhau đùa giỡn. Cuối cùng cũng đánh cược. Dựa theo hiểu biết của nàng về việc của hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục, hai người bọn họ thật sự cãi nhau mà nói, như vậy nhất định sẽ ba ngày đều không nói. Tuyết Ảnh lại nhíu mày nói, ta thấy nhiều nhất là nửa ngày, bọn họ sẽ hòa thuận lại. Cuối cùng mỗi người bọn họ đều đặt một lượng bạc, sau đó đều trở về phòng của Tần Thư Dao, muốn hỏi thăm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì sao sau khi trở về sắc mặt của mỗi người đều rất khó coi. Tần Thư Dao ngồi ở trên ghế, một tay chống má ngẩng người, bỗng nhiên nhìn thấy bốn người bọn họ đều đi vào, cau mày, hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Nàng biết vài ngày nay Tĩnh Nguyệt với ba nha hoàng võ công cao cường này ở chung một chỗ không tệ, Tần Thư Dao cũng an tâm không ít. Tĩnh Nguyệt lo lắng Mộ Thiếu Dục sẽ lật lọng, tức giận ném bọn họ ở đây không quan tâm đến nữa. Cho nên nàng tiến lên một bước, hỏi, sao tiểu thư lại rầu rĩ không vui, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thư Dao nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nàng rầu rĩ không vui là vì một đám nữ nhân đi theo phía sau Mộ Thiếu Dục ư, hay là vì nàng phiền những nữ nhân đi theo sau lưng bọn họ, hại nàng không đi dạo phố được. Mặc kệ là lý do nào, nói ra đều sẽ làm những nha hoàng này hiểu lầm mà thôi. Tần Thư Dao ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt xảo quyệt của đám người Tuyết Ảnh, trong lòng càng thêm xác định bọn họ đang tò mò, rốt cuộc mình và Mộ Thiếu Dục đã phát triển đến dạng nào rồi, không có gì. Hiện tại canh giờ còn sớm, ta nghe nói gần đây có tửu lâu không tệ. Đợi lát nữa các ngươi đều mang khăn che mặt, ta mang các ngươi ra ngoài ăn. Ngày hôm qua Mộ Thiếu Dục còn nói mang nàng đi ăn ngon. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa Mộ Thiếu Dục đã bị một đống nữ nhân vây quanh, hiện tại bụng của Tần Thư Dao cũng đói meo rồi, lại thấy mấy người bọn họ ở khách điếm cũng không thú vị, cho nên kêu bọn họ đi ra ngoài ăn, nhiều người cũng náo nhiệt. Hai người Tuyết Ảnh và Ngưng Sương lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tần Thư Dao rất thích tính cách của hai người Tuyết Ảnh và Ngưng Sương, đều tương đối hoạt bát. Tĩnh Nguyệt quá mức hướng nội, rất thành thật. Mà Thi Vận làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng nhàn nhạt, tuy rằng Tần Thư Dao cũng thích, nhưng mà bên người có thêm hai nha hoàng hoạt bát, cũng càng vui vẻ hơn. Mặc dù đám người Tuyết Ảnh mang theo khăn che mặt, nhưng cũng có không ít nam tử trẻ tuổi đưa hoa tươi đến. Tần Thư Dao cũng vui đùa nói, tuổi của các ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Nếu có nhìn trúng, thì nói với ta một tiếng. Ta giúp các ngươi tới cửa cầu thân. Tĩnh Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt, hơi cúi đầu một câu nói cũng không dám nói. Thi Vận vẫn lạnh lùng như trước, Tuyết Ảnh lại cười nói, những nam tử này đều là tay trói gà không chặt, nô tỳ muốn tìm cũng phải tìm người võ công cao cường hơn nô tỳ. Ngưng Sương cũng gật đầu phụ họa, nói, không sai. Sau khi thành thân cũng có thể tỉ thí, như vậy mới sẽ không thú vị. Tần Thư Dao cười nhẹ nhàng lắc đầu, mà Tĩnh Nguyệt lại kinh ngạc nhìn bọn họ, chỉ có một mình Thi Vận hơi mỉm cười. Tầm mắt của nàng chưa bao giờ rời khỏi người Tần Thư Dao, hơn nữa mỗi một nam tử đi qua, đều cẩn thận đánh giá. Diện tích trong trấn nhỏ này rất nhỏ, ngày hôm qua Mộ Thiếu Dục nói tửu lâu kia cách khách điếm bọn họ nghỉ ngơi cũng không xa, chỉ một khắc là tới. Bởi vì đều là nữ tử, cho nên Tần Thư Dao yêu cầu một gian nhã gian. Mặc dù nơi này cách kinh thành không xa, nhưng thức ăn lại kém kinh thành rất xa. Tuy rằng tài nấu nướng của đầu bếp Tần Phủ cũng không tồi, nhưng mà thức ăn ở đây quả nhiên cũng có vị độc đáo. Tần Thư Dao nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hương vị, nhất thời ngón trỏ động đậy, cầm đôi chiếc đũa gắp ăn. Bởi vì xa nhà, Tần Thư Dao cũng không quy củ với bọn họ. Ba người Tuyết Ảnh chỉ do dự một lát rồi ngồi xuống, chỉ có một mình Tĩnh Nguyệt mắt cỡ ngại ngùng, đều luôn không đồng ý ngồi,

bản thân hoàn toàn không có biện pháp ở dưới mí mắt hắn chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát này. Ngươi muốn cái gì? Tần Thư Dao lại hỏi. Người này ở kiếp trước hay cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nàng tin tưởng người này tuyệt đối không phải nhân sĩ kinh thành. Bởi vì nếu trong kinh thành xuất hiện nam tử võ công cao cường như vậy Hàng Thế Quân đã sớm nịnh bợ rồi. Người này nói không chừng ngay cả Hàng Thế Quân cũng không biết. Kiếp này quá khác biệt với kiếp trước, làm Tần Thư Dao nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Người nọ vẫn không nói chuyện như trước, hắn lấy trường kiếm của mình ra, kiếm quang như ảnh, làm cho người ta cảm giác được từng trận hàn ý. Thanh kiếm này giống với người nọ, đều làm cho người ta không rét mà run. Bỗng nhiên người nọ thu kiếm lại, nâng đôi mắt nhìn Tần Thư Dao chầm chầm nói, muốn đầu Mộ Thiếu Dục. Tần Thư Dao lập tức hiểu được, người này hẳn là hoàng hậu phái tới. Chỉ là hiện tại hắn bắt bản thân, chẳng lẽ là muốn trao đổi với Mộ Thiếu Dục, chỉ là người này đánh giá cao bản thân nàng rồi. Sao Mộ Thiếu Dục vì cứu nàng mà để bản thân hắn hãm sâu vào trong nguy hiểm chứ? Hoàng hậu cho ngươi bao nhiêu tiền thưởng? Hiện tại Tần Thư Dao đã không sợ hãi nữa, ngược lại bắt đầu tò mò. Kiếp trước Mộ Thiếu Dục từng bị một lần trọng thương, thậm chí là biến mất một thời gian, chẳng lẽ chính là bị người áo đen này gây nên? Bỗng nhiên người nọ đi đến bên cạnh Tần Thư Dao, tỉ mỉ đánh giá nàng một lần, cười lạnh nói, tiền thưởng. Ta chướng mắt. Cho nên ta muốn gì đó, ngươi đưa không nổi. Tần Thư Dao khẽ nhíu mày, người này không vì tiền thưởng bằng lòng vì hoàng hậu bán mạng, vậy đó là vật gì? Người nọ hiển nhiên đã không có hứng thú nói chuyện, trở về chỗ của mình đốt lửa lên. Lúc này Tần Thư Dao mới phát hiện, không biết khi nào thì người nọ đã bắt được con gà rừng, hơn nữa đều đã rửa sạch. Động tác của người nọ rất quen thuộc, hiển nhiên là thường xuyên làm lúc ở bên ngoài. Tần Thư Dao cũng không dám động loạn. Chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng quan sát dung mạo người nọ một chút. Chỉ là người nọ kéo áo choàng rất thấp, Tần Thư Dao luôn nhìn không ra dáng vẻ người nọ thế nào. Lần đầu tiên Dạ Quân bị người ta quan sát như vậy, lúc trước cũng từng có người muốn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, đều bị hắn một kiếm giết chết. Chỉ là lúc này đây hắn lại không muốn giết nữ tử này, có lẽ là bởi vì câu nói trước đó. Một nữ nhân lúc hãm sâu vào trong nguy hiểm, thế nhưng còn có tâm tư bận tâm đến sống chết của người kia. Trong ngôi miếu đổ nát đều là mùi hương của gà rừng, lúc này Tần Thư Dao mới cảm thấy bụng đói, nàng nuốt nước miếng, sau đó cười nói, thịt gà này cũng thật thơm, xem ra tay nghề của ngươi cũng không tồi nhỉ. Nói xong một chút cũng không sợ, đưa tay ra cầm lấy một miếng thịt gà mập mạp bắt đầu ăn, nàng phải sống, mới có thể báo thù, mới có thể vì Tần Khả Cầm tìm thuốc giải. Cho nên nàng không thể ủy khuất cái bụng của mình. Dạ Quân lạnh lùng nhìn nữ tử một chút cũng không sợ hãi trước mắt, thế nhưng còn có nữ nhân dám ở trước mặt hắn ăn thức ăn. Chính là Dạ Quân một chút cũng không so đo, cầm lấy thịt gà còn lại, cũng chậm rãi ăn. Sau khi Tần Thư Dao ăn uống no đủ, mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Lúc này nàng đã hiểu rõ, trước đó không trao đổi với Mộ Thiếu Dục, nàng tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng, cho nên đứng lên sau khi duỗi người. Đi tới cửa miếu, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, đợi lát nữa nếu Mộ Thiếu Dục tìm tới chỗ này, nàng cũng biết nên đi trốn chỗ nào. Dạ Quân đều luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư Dao, hắn nghĩ nữ tử này nhất định sẽ chạy trốn dưới mí mắt hắn, nhưng mà không nghĩ tới một lát sau, lại thấy nữ tử này đi vào, trên tay còn có thêm hai đóa hoa. Rốt cuộc nữ tử này nghĩ gì, đã bị người cưỡng ép bắt đi, vậy mà còn có tâm tình ăn uống. Bây giờ còn đi ra ngoài hái hoa. Sao không suy nghĩ như thế nào để chạy trốn? Tần Thư Dao cảm giác được ánh mắt của Dạ Quân, cũng không để ý, tìm một góc thoải mái ngồi xuống. Thân thể của nàng mệt mỏi không thôi, cơm cũng ăn, đường cũng dò xét rồi. Giờ phút này nên ngủ một giấc, bằng không đợi lát nữa muốn trốn mà nói, không còn sức lực cũng chạy không thoát. Dạ Quân nhìn Tần Thư Dao đã ngủ say, đôi mắt trở nên lạnh hơn, đợi lát nữa giết Mộ Thiếu Dục. Cũng nên giết nữ tử này. Mộ Thiếu Dục đã tìm khắp trấn Phượng Khê một lần, nhưng mà vẫn không có tìm được Tần Thư Dao và bóng dáng của người áo đen kia. Hắn tin tưởng người nọ tuyệt đối không đi xa, bởi vì người mà người nọ muốn không phải Tần Thư Dao. Tần Thư Dao chỉ là một nữ tử, thì có tác dụng gì? Chỉ là ngay cả như vậy, trong lòng Mộ Thiếu Dục cũng nóng như lửa đốt. Ngoại trừ một mình Tĩnh Nguyệt ở trong khách điếm chờ tin tức ra, còn lại chia làm ba tổ. Phân công nhau tìm kiếm, bên trong miếu đổ nát, Dạ Quân khoanh tay đứng ở cửa,